chúng tôi rất lấy làm tiếc vì triệu tập bọn anh một cách đường đột như vậy. Tao ấy này nói, thông thường, mỗi một đội sẽ hoạt động 3 ngày rồi mới về đây báo cáo, nhóm của giấy mẩn vừa đi không đến một ngày, thu hoạch không có bao nhiêu còn mất công di chuyển gian khổ. Không có gì, nếu như không có các anh và công chúa thì chúng tôi đã không sống đến tận bây giờ rồi, chúng tôi rất muốn trả lại ơn tình này cho công chúa Phi Ân ạ. Giấy mẩn lắc đầu nói, thôi thì tôi sẽ làm chủ cho anh, mọi người hãy giữ lại một phần, chỉ cần nộp một phần là đủ rồi. Tao suy nghĩ một chút rồi nói, hắn đổ ra một số tinh thể tiến hóa vào túi da khác rồi đưa lại cho giấy mẩn. Làm vậy sao được chứ, anh có thể bị phiền phức đấy. Giấy mẩn không nhận lấy. Tao kiên quyết nói, cứ lấy đi, tôi có một số quyền nhất định, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Vậy thì cảm ơn anh tao. Giấy mẩn bất đắc dĩ nói, ông nhận lấy túi da, ông không thể từ chối nữa, dù ông không lo cho mình, nhưng các đồng đội của ông đang đứng kế bên, giấy mẩn không muốn làm họ bị thiệt thòi. Tao à, anh là người tốt nhất mà tôi từng biết. Mắt cười nói. Tao, anh có biết công chúa triệu tập chúng tôi về đây là có chuyện gì không ạ? Kỳ nạ bỗng nhiên hỏi. Tao nói nhỏ, chúng ta gặp nguy hiểm lớn rồi, khoảng 6 giờ sáng, mọi người hãy đến phòng họp, công chúa sẽ đích thân nói cho mọi người. Chúng tôi hiểu rồi, còn số vũ khí này thì sao? Dậy mẩn gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Có vẻ mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát của công chúa Phi Ân ạ. Cô có một đội vệ binh tinh nhuệ mạnh mẽ có thể đương đầu với hàng chục ngàn vẫn chờ. Việc gì khủng khiếp đến tao phải nói ra từ nguy hiểm lớn chứ, lòng của mọi người nặng nề hơn. Mọi người cứ giữ lấy và bổ sung đan dược hết mức có thể đi. Tao trả lời, hắn nhìn thấy một nhóm săn bắt vừa trở về, thế là tao nói ra, tôi còn có việc, không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt. Dây mẩn nói ra, cả đám chào tao để hắn đi tiếp đãi các nhóm săn bắt. Dây mẩn trở lại căn nhà to lớn. Ở nhà là thoải mái nhất. Dâu sờ dối người, đường con ngố lượng, vài tòa núi cao nhô ra khỏi cơ thể mềm mại khiến mấy thanh niên kia không rời nổi ánh mắt. Tôi đi tắm đây. A Kỳ Nạ để lại một câu nói rồi đi mất. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta còn khoảng 45 phút nữa. Dây mẩn cười nói ra. Tôi sẽ đi lấy thức ăn cho mọi người, ai muốn ăn gì cứ nói. Mắt nhiệt tình nói. Tôi muốn ăn một con gà rán. Một người hô to. Cậu cứ lấy mỗi thứ một phần cho tôi. Một người hơi béo nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Thưa công chúa, tất cả đội săn bắt đã trở về đầy đủ. Một người mặc bộ trang phục tao nhã, có vóc dáng cao to khoảng 1m9, cơ thể cường tráng. Hắn đang nói với một cô gái có mái tóc màu đen mượt mà. Cô gái kia là công chúa, một thành viên của hoàng tộc, Phi Ân Nạ Lam Bơ, cô cao khoảng 1m7, vóc người mảnh mai, có thể nhìn thấy gân xanh ở trên cổ, khuôn mặt đẹp rạng ngời, có một chút gì đó u buồn và cao quý. Phi Ân Nạ đang mặc một bộ váy dài màu trắng, cô nhìn người hộ vệ một chút rồi trả lời, ta biết rồi Xí Rồng, ta cảm thấy vui vì mọi người đều an toàn. Còn đám vẹn trở kia thì sao, bọn chúng có gì thay đổi hay không thưa công chúa? Đám vẹn trở kia đang hướng thẳng đến thành phố Hy Vạt, không thay đổi tuyến đường. Nếu cứ như thế, bọn chúng sẽ đi ngang qua biệt viện này. Ski Rồng bình tĩnh trả lời. Tại sao một đám vẹn trở lại rời khỏi thành phố Nỉ Cạ Xạ vậy chứ? Phi Ấn Nạ cao đôi mày liếu lại rồi nói, khuôn mặt hơi lo lắng. Tôi không biết thưa công chúa, tôi nhận được một tin tức rằng có một tổ chức gì đó ở gần thành phố Nỉ Cạ Xạ, tin tức do người của chúng ta truyền lại. Ski Rồng trả lời. Ông cũng đang lo sợ về một tương lai gần, đám vẹn trở khổng lồ có số lượng hàng trăm ngàn đột nhiên tiến thẳng đến biệt viện, dù khoảng cách từ đó đến đây là rất xa, nhưng với tốc độ hiện tại, đám vẹn trở chỉ cần 10 ngày là đến nơi. Chúng ta không thể làm gì khác sao? Phi Ân Nạ nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên di chuyển khỏi nơi này. Ski Rồng đề nghị. Bọn chúng quá đông để chúng ta có thể chống lại. Ta biết điều đó, nhưng Ski Rồng... Chúng ta có thể đi đâu bây giờ? Phi Ấn Nạ nói bằng giọng ảm đạm. Đã hơn nửa năm qua, Phi Ấn Nạ chưa từng gặp lại cha mẹ, cô rất lo về an nguy của họ, nhưng cô không có khả năng trở về nơi ở của hoàng tộc, đoạn đường kia cực kỳ dài và có rất nhiều nguy hiểm. Ski Rồng là vệ binh trưởng, một người có uy vọng cao, hết mực trung thành với Phi Ấn Nạ, vì Ski Rồng là cô nhi, được hoàng tộc nuôi lớn và bồi dưỡng thành chiến binh dũng mãnh. Phi Ấn Nạ tin tưởng vào Ski Rồng. Vì cô được Sì Rồng bảo vệ mạng sống rất nhiều lần, có lần Sì Rồng còn đỡ lấy một viên đạn, che chắn Phi Ân Nạ.